Chàng rể siêu cấp, chương 1839, góc truyện audio.com, chấm, bái kiến công chúa. Ngay khi ba người vừa dừng lại, lúc này, một lão giả đầu tóc bạc phơ như con lười bước nhanh xuống quỳ xuống cung kính trước mặt Lục Như Tâm. Quỷ lão, từ khi chia tay không có chuyện gì chứ? Lục Như Tâm mặt không thay đổi nói. Tạ công chúa quan tâm. Lão hủ còn có thể ăn, cái gọi là nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, hiện tại là lúc này rồi. Quỷ lão gật đầu, thỉnh công chúa giảng, một người, một kiếm linh này, ta muốn ngươi lợi dụng trận bách quỷ hợp nhất người và kiếm. Lúc này quỷ lão mới ngẩng đầu nhìn Si Mộng và Phí Linh Sinh. Mặc dù đã biết tồn tại của hai người tồn tại, nhưng không có lệnh của Lục Như Tâm, quỷ lão không dám ngẩng đầu nhìn. Nhưng bách quỷ trận động tĩnh quá lớn, sợ bị người của thế giới bát phương phát hiện. Ta là muốn người của thế giới bát phương đều biết chuyện này, để bọn hắn chen chúc đến, trở thành chất trợ giúp bọn họ. Lục Như Tâm cười lạnh, rồi nhẹ nhàng ngưng tụ một hạt cháy trong không trung. Đây là Đan Thiên Châu Hòa. Thời điểm mở trận để nó vào trong, mà khí bách quỷ trận sẽ bị nó nơi bao bọc. Đám đồ đần kia nhất định sẽ tưởng rằng nơi này có thần binh gì đó hiện thế. Quỷ lão lập tức hiểu ý của Lục Như Tâm, dùng ảo ảnh để tạo ra thế cục có bảo vật, thu hút những kẻ nhìn trộm bảo vật đến chịu chết. Đây quả thực là một thủ đoạn thâm hiểm, nhưng rất dễ sử dụng. Nhưng Đan Thiên Châu quá sáng, e rằng không ít cao thủ sẽ bị nó hấp dẫn. Lúc đó lão hủ muốn đối phó bọn chúng e rằng càng khó. Quỷ lão nói. Lục Như Tâm cười khinh thường. Người không phải người, đương nhiên không biết nhân tính đáng sợ đến cỡ nào. Một đám tu sĩ không có nước uống, chờ bọn hắn tới, sẽ tự tàn sát, còn cần đến ngươi ra tay sao? Quỷ lão vội vàng gật đầu. Công chúa anh minh, đi đi, làm cho tốt, biết chưa? Lục Như Tâm cười nhẹ, sau giây đã biến mất tại chỗ. Quỷ lão cung kính hành lễ giữa không, chào hỏi một người một linh, còng lưng đi đến động xa ở trong núi. Đi theo ta. Trong sơn động, tràn đầy xương khô hài cốt, tối om đến mức không thể nhìn thấy ngón tay của mình. Không khí nồng nặc mùi máu tanh. Càng đi càng sâu, trước mắt một người một linh đột nhiên sáng lên, nhưng không khí chung quanh nhuốm màu đỏ tươi. Trên mặt đất hiện một vũng huyết trì. Xuống dưới, quỷ lão nói rồi đứng dậy đi về phía trước. Phí Linh Sinh do dự liếc nhìn quỷ lão, nhìn huyết trì không ngừng sủi bọt, nhất thời không biết nên làm gì. Huyết trì này làm cho người ta sinh sợ hãi. Phí Linh Sinh thật sự sợ. Ngươi, đi theo ta. Quỷ lão theo mắt nhìn lướt Si Mộng, còng lưng tiếp tục đi vào phía trong. Si Mộng gật đầu, đi theo sau quỷ lão đi vào. Lúc này Phí Linh Sinh khẽ cắn môi, nhắm mắt lại thả người vào trong huyết trì. Đi qua huyết trì, trong con đường nhỏ uốn lượn mấy trăm mét, Si Mộng đến một không gian càng lớn ở bên trong. Nơi này rộng hơn 1000 mét, tối om. Trên mặt đất có một cái hố to nhìn không thấy đáy. Hắc khí quấn quanh. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có thứ gì đó túm lấy chân nàng. Nhìn xuống, lập tức sợ hãi. Hóa ra là bàn tay đen nhánh túm lấy chân nàng ta. Khi đã hoàn toàn thích nghi với ánh sáng, nàng ta nheo mắt lại nhìn, không khỏi hơi sững sờ. Trong hố hình vuông khổng lồ, vô số quỷ ảnh màu đen như run, đan xen vào nhau khiến người nhìn buồn nôn. Xung quanh hồ, quỷ ảnh lưu luyến gian nan giơ tay ra, muốn leo ra khỏi hố. Đi xuống, quỷ lão thờ ơ nói. Ta phải vào chỗ này. Si Mộng cũng là một kẻ bình tĩnh đến tàn nhẫn, nhưng đối mặt với hố sâu lớn như vậy, trong lòng không khỏi có hơi sợ hãi. Quỷ lão không nói gì. Si Mộng gật đầu, cắn răng thả người nhảy xuống. Trong thành lộ xương, màn đêm đã đến. Nhưng điều này không ngăn cản được sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố Lộ Xương. Ngược lại, dưới màn đêm, giữa ánh đèn, càng lúc càng ồn ào. Trong tửu lâu, một đám giang hồ nhân sĩ vô cùng nhiệt tình, hoặc nâng ly cạn chén, hoặc oản tù tì hò hét. Tiểu nhị cao giọng gào to, bận rộn ứng phó khắp nơi. Cảnh tượng phồn hoa, trên tầng 2, Hàn Tam Thiên ngồi bên cửa sổ, nhấp một ngụm rượu nhỏ, cảm thấy hứng thú, ngắm nhìn sự tĩnh lặng của màn đêm, nhưng cũng rất thoải mái. Lúc này, trong đường phố bỗng nhiên nhốn nháo, Hàn Tam Thiên mỉm cười, đặt bầu rượu xuống lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên một lát sau, cửa phòng Hàn Tam Thiên nhẹ vang lên, tiếp lấy, bên ngoài có một tiếng lễ phép truyền vào. Công tử, chủ nhân nhà ta đã chuẩn bị thịt rượu, mời công tử đến một lần. Hàn Tam Thiên đứng dậy mở cửa, ở của là một người hầu mặc quần áo sạch sẽ và sang trọng. Hàn Tam Thiên chưa từng thấy ai mặc loại trang phục này, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối không phải là kẻ khẩu Phật tâm xà người. Điều này thật bất ngờ nhưng là có lý. Hàn Tam Thiên cười, hỏi, chủ nhân của cậu là ai? Công tử đi sẽ biết. Hàn Tam Thiên lại cười một tiếng, gật đầu, đi, người đi trước dẫn đường, cách chương.